Xách ba lô lên và đi. Tập 2. Đừng chết ở châu Phi. Tác giả Huyền Chip. Giới thiệu. Những ai yêu mến Huyền Chip và theo dõi cuộc hành trình của châu Á của cô trong tập 1 Xách ba lô lên và đi, Châu Á là nhà, đừng khóc, có lẽ đã đủ kinh ngạc trước cái máu phiêu lưu của cô bạn nhỏ bé này. Đến tập 2, Đừng chết ở châu Phi, bạn đọc còn thấm thía hơn trước sự liều lĩnh của Chip. Chỉ có lòng can đảm lấp đầy trong ba lô, Chip hăng hái lên đường ngược xuôi châu Phi hoang dã. Đi dọc châu Phi, một mình mặc những lời cảnh báo từ anh bạn thân Asher, Huyền Chip trải qua cùng đường nguy hiểm nhất, đối mặt với cô đơn đến cùng cực, với cái đói, khát và căn bệnh thế kỷ. Cô trải qua những khó khăn mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra, những thách thức đã trở thành nỗi ám ảnh. Bị 6 tên cướp cầm dao dí vào cổ, dân địa phương dai dẳng đeo bám xin tiền. Tuy nhiên, những điều đó không hạ gục được cô bạn nhỏ bé này và châu Phi vẫn là nơi cô mang nợ. Trái tim ấm áp của con người châu Phi khiến tất cả của vùng đất này trở thành nỗi nhớ dây dứt trong Huyền. Với Đừng chết ở châu Phi, Huyền Chip vẫn cho thấy sự đơn giản, chân thật trong cách viết, sự thẳng thắn của một kẻ ưa mạo hiểm, pha lẫn chất lãng mạn, giúp Xách ba lô lên và đi có sức hút đặc biệt. Trải nghiệm của cô ở châu Phi sẽ thêm lửa cho những ai muốn vượt qua giới hạn của bản thân và bước ra ngoài thế giới để khám phá chính mình. Viết cho Bim. Hy vọng một ngày nào đó khi lớn lên, em sẽ hiểu điều chị muốn gửi gắm đến em qua quyển sách này. Thông tin tác giả. Tác giả Huyền Chip, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1990. 17 tuổi, Huyền Chip tổ chức chiến dịch Free Hearts lớn nhất Việt Nam. 19 tuổi, cô trở thành điều phối viên tại Việt Nam của chiến dịch Sea Change 2009. 20 tuổi, Huyền Chip bỏ công việc trong mơ đang có ở Malaysia để theo đuổi khát vọng đi để trải nghiệm. 22 tuổi, xuất bản cuốn sách Xách ba lô lên và đi và trở thành hiện tượng trong giới trẻ. Các tác phẩm đã xuất bản: Xách ba lô lên và đi, tập 1, Châu Á là nhà, đừng khóc. Nhận xét. Cô gái nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ. Giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Lân Dũng. Ngẫu hứng yêu đời, quái, hết mình và thông minh. An ninh thủ đô. Cô tên Huyền Chip, cô gái xách ba lô lên và đi đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Cô thật sự là một người truyền cảm hứng, khơi dậy ước mơ được đi và khám phá của không ít người. Việt Nam Net. Đi đâu, làm gì, hễ cứ nhắc đến phượt, du lịch bụi là người ta lại xôn xao về câu chuyện của Huyền Chip, mốt và cuộc sống. Một hiện tượng phát hành, Hà Nội mới. Cuốn sách bán chạy nhất năm 2012, tiki.vn. Rõ ràng cô Huyền Chip chỉ muốn dùng tên của tôi để câu khách. Leonardo da Vinci. Cháu xin visa như thế nào? Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Lời mở đầu. Với tôi, việc viết cuốn sách này thật khó khăn. Không phải do sức nặng của từng câu từng chữ, không phải do thời gian quá bận rộn để không có sức lực chú tâm, mà mỗi khi nhớ lại những sự việc xảy ra ở châu Phi, cảm xúc hỗn độn trong tôi dồn dập trở về. Đôi khi, tôi muốn quay mặt đi để khóc và nhớ. Châu Phi với tôi là một châu lục của những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi thấy yếu đuối như ở châu Phi. Cô đơn đến cùng cực, thể chất suy sụp, bị đói, bị bỏ rơi, ám ảnh với căn bệnh thế kỷ. Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như khi bị 6 thanh niên cầm dao dí vào cổ, cướp hết đồ đạc mà xung quanh mọi người chỉ dương mắt nhìn. Chưa bao giờ tôi thấy tức giận như khi những hủ tục trọng nam khinh nữ vẫn đầy rẫy khắp nơi, quan niệm cho rằng người nước ngoài nào cũng là túi tiền di động luôn thường trực trong suy nghĩ của họ. Cũng chưa bao giờ tôi thấy muốn đấm vào mặt ai nhiều như khi người ta cứ khăng khăng bảo tôi là người Trung Quốc. Khi đám đàn ông hỏi tôi giá bao nhiêu tiền để cưới tôi làm vợ. Nhưng cũng chưa bao giờ trái tim tôi rung động mạnh như khi những anh chàng mặc áo rách nửa lưng rón rén xin được chạm vào tóc tôi vì lần đầu tiên được thấy tóc dài. Những cô bé không nói được tiếng Anh ú ớ chỉ vào đôi dép rách tôi mang đi, không ngần ngại ngồi bệt xuống đất giúp tôi khâu lại. Những người dân làng gầy gò, ăn chẳng đủ no, nhưng khi thấy tôi đói phải ăn lạc sống, đã hốt hoảng chạy về nhà tìm xem có gì ăn được để mang hết ra cho tôi. Con người châu Phi đơn giản và hoang dã, nhưng trái tim họ rất ấm áp. Trong trái tim của tôi, châu Phi luôn là một châu lục đặc biệt. Khi tôi ở đó, nó ăn mòn tâm trí tôi, khiến tôi phát điên lên. Nhưng khi đi rồi, tôi lại day dứt nhớ. Châu Phi dạy cho tôi cách chấp nhận rằng văn hóa là khác biệt, chấp nhận rằng cuộc sống đôi khi rất bất công, chấp nhận rằng trong đời cũng có những lúc lực bất tòng tâm, chấp nhận rằng nếu mình không thể sống cuộc sống của người khác thì không được chỉ tay năm ngón phán xét đúng sai. Tình cảm của tôi với Châu Phi không đơn giản chỉ là yêu và nhớ. Tôi mang nợ châu lục này, mang nợ con người nơi đây, và tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với họ. Đây là một châu lục bị hiểu nhầm. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này của tôi sẽ phần nào giúp cho mọi người có cái nhìn thực tế hơn về châu Phi. I have a dream. Ai sinh ra cũng mang trong mình một mơ ước. Những mơ ước thời thơ ấu vẫn cứ tồn tại mãi qua nhiều năm tháng cuộc đời và cho đến khi về với cát bụi. Có nhiều ước mơ vẫn còn đó như sự vương vấn mà chúng ta để lại với cuộc sống này, một cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp. Khi bắt đầu đọc bản thảo tập 2 của sách ba lô Lên và Đi, tôi nhớ đến một câu nói của Martin Luther King, I have a dream. Những chặng đường mà Huyền Chip đã đi qua giống như hành trình đi đến với chính cốt lõi bản thân mình. Chip đi để đến gần hơn với sự chịu đựng của mình, đến gần hơn với những điều mình mong mỏi khám phá. Đôi khi tôi cảm tưởng như bạn đang hành xác để nhận thấy những điều mình có thật sự quý giá. Như một cuộc hành hương về thánh địa, cuối cùng bạn luôn đến đích. Và tôi đã say mê, đã miệt mài đọc để đồng hành cùng bạn. Tôi tưởng như chính mình dấn thân vào con đường nguy hiểm nhất của châu Phi. Đứng trước đồng cỏ với từng bầy hổ báo, hươu nai hay lao vào cuộc đấu tranh sinh tồn. Những làng mạc nghèo đói, những thành phố đổ nát, cướp biển, khủng bố. Chiến tranh dường như chưa bao giờ khỏa lấp được hình ảnh một châu Phi xinh đẹp và hình ảnh Chip lẫn vào trong đó. Luôn ấn tượng hơn bao giờ hết. Lúc tôi đã có suy nghĩ rằng tại sao tôi không thử đi một lần để ngắm nhìn thế giới. Như một đứa trẻ học vần, lần đầu tiên tôi thấy mình muốn làm theo một ai đó, và một việc người khác đã làm khiến tôi thấy thú vị đến nỗi cũng muốn làm theo. Chip tự nhận mình không phải là nhà văn và không bao giờ muốn dùng những từ ngữ đao to búa lớn. Bạn đơn giản chỉ là đang ghi lại những gì trên con đường bạn đã đi qua, nhưng chính lối nghĩ mộc mạc ấy đã khiến văn phong của Huyền Chip cuốn hút một cách đặc biệt. Những đoạn đối thoại ngây ngô với người bản xứ, những tình huống dở khóc dở cười, hiểm nguy trước mặt mà cứ như một trò game dã chiến. Tất cả những điều đó khiến sách ba lô Lên và Đi 2 có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Tôi nghĩ rằng độc giả sẽ tìm thấy niềm đam mê rất lớn ở cuốn sách này, và nó cũng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác thực hiện những điều mà mình chưa dám làm vì còn e ngại. Đối với riêng tôi, biên tập cuốn sách này là một hành trình nho nhỏ qua từng câu chữ để đem đến cho bạn đọc một châu Phi thú vị, một Huyền Chip chưa bao giờ hết thú vị. Cuốn sách sẽ nằm trong tay bạn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi và những người đã góp phần hoàn thành cuốn sách này. Lời người biên tập. Lời cảm ơn. Mọi người hay nói tôi là người may mắn hay được quý nhân phù trợ. Và quả thực bây giờ khi ngồi viết lời cảm ơn này, tôi mới giật mình ra rằng để viết hết tên những người đã giúp đỡ mình, có lẽ tôi cần phải có riêng một cuốn sách. Còn cảm ơn bố mẹ đã chấp nhận con đường con đi. Cảm ơn anh Tuấn và các anh chị bên Quảng Văn đã không quản lễ Tết, cuối tuần, làm việc thâu đêm suốt sáng để giúp sách của em ra đúng thời hạn. Cảm ơn anh Chết Dung với những hình ảnh cực kỳ có hồn cho Chip Hồi Phiêu Lưu Ký. Mặc dù thỉnh thoảng anh lên cơn căm thù em, vẽ em rất béo và rất dễ ghét. Cảm ơn dịch vụ tìm kiếm máy bay tuyệt vời của avia.vn cùng chị Nát Nguyễn dễ thương. Cảm ơn anh Sơn cùng đội ngũ tiki.vn đã ủng hộ và tư vấn em rất nhiều khi em còn lúng túng không biết ra mắt làm sao. Cảm ơn anh Lê Hồng Long và Outdoor Club luôn sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ vấn đề gì. Cảm ơn anh Tùng Tabalo đã chịu khó đọc bản thảo đầu tiên đầy sạn của em và tỉ mỉ nhặt ra từng hạt. Cảm ơn các anh chị bên phượt.vn đã ủng hộ em những ngày em mới bắt đầu chuyến đi. Cháu cảm ơn bác Nguyễn Lân Dũng và Vũ Khoan đã cho cháu trích lời trên bìa sách. Cảm ơn anh Bút Trì đã đầu tư công sức giúp em làm bìa. Cảm ơn anh Kiên 44 suốt mấy năm trời tài trợ host cho blog của em. Và em cảm ơn anh Jacob Trần đã giúp em quản trị nó. Em cảm ơn các anh chị Viettel bên Mozambique đã giúp đỡ cưu mang em khi em sống dở chết dở giữa châu Phi. Cảm ơn Christina đã là một sếp tuyệt vời của em bên Cốc Cốc, thỉnh thoảng lại cho em nghỉ đột xuất, không thông báo trước để thỏa mãn cái chân chạy. Và em cũng xin cảm ơn anh Tuấn SH, anh Long Lắc Lư và anh chị Báo Mới.com, anh Hiếu Henry Nguyễn và vô số những người khác nữa. Và mặc dù tôi biết là sẽ không có ai tôi cảm ơn sau đây có thể đọc được tiếng Việt, tôi vẫn muốn ghi ra để có thể chụp ảnh gửi lại cho mọi người. Cảm ơn Mika, người bạn đầu tiên khi tôi đặt chân đến lục địa đen. Cảm ơn bác Muega, Violet và mọi người ở Karika đã cưu mang cháu những ngày cháu ở Kenya. Cảm ơn Jack vì đã cho em mượn bình xịt hơi cay. Cảm ơn Howard vì đã là bạn của tớ. Cảm ơn Shark vì những món ăn Việt Nam tuyệt vời. Cảm ơn Paul, bác Elizabeth và gia đình vì đã là chỗ dựa tinh thần của cháu khi cháu bị khủng hoảng ở Kenya và Tanzania. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những độc giả tuyệt vời của tôi đã nhẫn nại đi qua hết mấy trăm trang sách của cuốn sách này. Chính các bạn là động lực để tôi tiếp tục viết và tiếp tục chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.